Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Thử kinh doanh. Si Phong trở lại Hosu City vẫn không có nghỉ ngơi mấy ngày, Hirahara Yuta điện thoại liền đánh tới. "Lão Hắc, cửa hàng đồ nướng làm gần đủ rồi. Tuyên truyền là có thể khai trương." Trong điện thoại, Hirahara Yuta hài lòng nói rằng cửa hàng đồ nướng vừa mở, hắn không chỉ có ăn, còn có thể mỗi ngày xem đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ, lại có tiền kiếm lời. Cỡ nào hài lòng sự tình a. "Được, ta tới xem một chút." Si Phong thở một hơi, từ trên bồ đoàn đi xuống, này dưới thân bồ đoàn vẫn là cùng Kiều Bắc Kiều đổi lấy. Linh khí trong đó có thể nói là phi thường nồng nặc, so với tiểu thế giới linh khí còn muốn nồng nặc rất nhiều. Si Phong tu luyện thật nhiều ngày thời gian, tu vi đều đang không ngừng dâng lên, thế nhưng cái bồ đoàn này vẫn như cũ, giống như cái động không đáy. Mặc kệ hắn làm sao tu luyện đều không có linh khí khô cạn. Kiều Bắc Kiều này cáo già ra hỏa, có thể nói lần này thiệt thòi lớn. Cũng không lâu lắm thời gian, Si Phong liền tới đến cửa hàng đồ nướng. Cửa đầu đã làm tốt, "Phong Ca Đồ Nướng" bốn chữ rất là đại khí. Trong cửa hàng trang hoàng trên căn bản đều là tốt nhất chất liệu. Si Phong nhưng là cam lòng dùng tiền chủ yếu nhất hắn không thiếu tiền, mùi dầu còn có chút nặng. Ngày hôm nay phải đi ngoại trừ, còn có để Muto cùng Masuzaki bọn họ đi mua vật liệu cùng vật tư. Người cùng Sakata Jinchan đi kiếm nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện tùy ý tuyên truyền một hồi. "Ta không muốn vừa mở tiệm liền nóng này." Si Phong vỗ vỗ Hirahara Yuta vai nói rằng. Hirahara Yuta nghe xong có chút ảo não nói rằng, "Ta không muốn cùng Sakata Jinchan tên kia đồng thời làm việc a. Cái tên này có chút hạnh kiểm xấu." "Làm sao hạnh kiểm xấu?" Si Phong nghi ngờ hỏi, hắn có chút buồn nôn a. "Đều là yêu thích Đào Tị Phân, hơn nữa còn loạn quát." Hirahara Yuta lập tức nhổ nước bọt nói, có thể ở lão Hắc trước mặt tổn Sakata Jinchan cơ hội hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Si Phong nghe xong trên dưới đánh giá một chút Hirahara Yuta, trêu nói, hắn cũng chính là thói quen này không tốt mà thôi. "Ngươi đây, cái tên nhà ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi này điểm tâm tư. Tuy rằng ngươi hiện tại dùng không đủ tiền ngươi đi tìm thú vui chơi, thế nhưng ngươi tâm nhưng là sân, tại mọi thời khắc muốn tìm thú vui chơi chứ. Ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây? Ta hiện tại lại nói Sakata Jinchan tên kia, tại sao lại kéo tới trên đầu ta đến rồi?" "Được được được, ngươi là lão bản ngươi châu bò, ta đi làm việc." Hirahara Yuta khí quay đầu bước đi. Lão Hắc cái tên này đều là bắt hắn lúc trước bị tiên nhân khiêu sự tình nói sự tình, xem ra cuộc sống sau này không chắc rất tốt. Si Phong chỉ là cười cười, không có phản ứng Hirahara Yuta. Còn hắn có thể hay không thật sự tức giận trực tiếp bị Si Phong quên rơi mất. Hirahara Yuta lòng này ngực có thể đẩy lên thuyền tới, khả năng quay người lại liền không khí. Dù sao như thế nào đi nữa tức giận còn phải thành thật ở hắn dưới tay làm việc, không phải vậy không? Cơm ăn, Si Phong tiến vào trong cửa hàng sau chợt nhớ tới một chuyện. Này trong không khí rất nhiều formaldehyde mùi vị, thế nhưng hắn có thể trực tiếp dùng không khí thao túng đi trừ a. Thực sự là dưới đèn đen, chính mình như thế châu bò cô xê không cần quả thực chính là trà đạp liền. Si Phong vung tay lên, toàn bộ cửa hàng đồ nướng mùi trực tiếp bị cuốn đi, bay về phía ngoài quán giữa bầu trời. Ngửi một cái quả nhiên một điểm mùi vị đều không có. Si Phong liền bắt đầu ở trong cửa hàng quét tước vệ sinh, có điều nhưng cũng không dám dùng cô xê quét tước quá so chiêu dung, nơi này không phải là vùng ngoại ô, người chung quanh nhiều đòi mạng, ai biết có người hay không ở bên ngoài giám thị nơi này. "Anh chàng đẹp trai, này tiệm lúc nào mở cửa a?" Một cô thiếu nữ mang theo mấy cái bằng hữu đi vào. nhìn thấy Si Phong ở quét tước vệ sinh không nhịn được hỏi một câu. Cho rằng Si Phong là tiểu nhị của nơi này, há, ngày mai khai trương, có hứng thú lời đến thưởng thức, mới tiệm lớn bán hạ giá, ưu đãi nhiều, Si Phong không có lái qua tiệm. Thế nhưng câu nói như thế này há mồm liền đến, cũng là phi thường có thứ tự. Những cô bé này nhóm chợt phát hiện trong tiệm này không hề có một chút dị vị, căn bản là không giống như là mới mở tiệm. Có điều điều này cũng làm cho trong lòng các nàng độ hài lòng tăng lên trên. Quyết định ngày mai lại đây ăn ăn xem, vậy chúng ta ngày mai trở lại, các thiếu nữ liền rời khỏi. Trước khi đi còn xì xào bàn tán nói Si Phong lớn lên đẹp trai, Si Phong cũng không có cái gì thật. Không tiện, hắn vốn là lớn lên đẹp trai được rồi. Một ngày trong thời gian, Muto cùng Masuzaki hiệu suất làm việc rất nhanh. Đem cửa hàng bên trong một ít vật trang sức, vị nướng các loại một loạt đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Hirahara Yuta mới cùng Sakata Jinchan trở về. Mỗi người trong tay đều mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn. Để vào bên trong phòng bếp, Si Phong nhìn bốn người này bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhân thủ có chút không đủ à? Muto suy nghĩ một chút sau nói rằng, Watanabe bên kia có rất nhiều thất nghiệp thiếu nam thiếu nữ. Ta có thể qua đi một chuyến để bọn họ làm người phục vụ. Bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý, Hirahara Yuta chặc chặc nói. Muto huynh, người này đề nghị không được a. Thất nghiệp thiếu nam thiếu nữ, vẫn là trượt chân thiếu nam thiếu nữ a. Muto hơi đỏ mặt, cũng thật là, Hirahara Yuta nói kỳ thực cũng không sai. Watanabe bên kia thất nghiệp thiếu nam thiếu nữ xác thực nhiều. Thế nhưng trượt chân thiếu nam thiếu nữ như thế rất nhiều. Có lúc không phân biệt được bị lừa gạt. Mang về trượt chân đứng nhai nữ, vậy thì không buồn cười. Si Phong trực tiếp khoát tay chặn lại nói rằng, quên đi, những chuyện này không cần các ngươi bận tâm, chính ta tìm người đến là được. Bốn người thở phào nhẹ nhõm. Tìm người loại này hoạt, nếu như làm không được, là cũng bị mắng. Tới gần hoàng hôn thời điểm, Si Phong đem vĩ nướng chuẩn bị xong. Sau đó mặc lên than củi bắt đầu chuẩn bị thử một chút cảm giác trong cửa hàng vĩ nướng cùng trước. Mang đi ra ngoài vĩ nướng hoàn toàn khác nhau. Trong cửa hàng vĩ nướng lớn vô cùng hào. Hơn nữa rất dài, chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh. Một lần có thể nướng hơn 100 xuyến. Điểm ấy Si Phong rất hài lòng. Tốc độ của hắn liền rất nhanh. Vì lẽ đó căn bản là điều chắc chắn một lần hơn 100 xuyến. Một chuỗi tương đương với hoa hạ tệ 5 nguyên. Có thể nói là lãi kếch dù không sai. Chính là một chuỗi 5 nguyên hoa hạ tệ. Tương đương với 80 nguyên đảo quốc tệ. Chính là cái giá này. Người yêu có ăn hay không? Ngược lại ta lại không kém ngươi chút tiền này. Cái tiệm này diện ta đều mua lại. Còn sầu kiếm lời không tới tiền. Hirahara Yuta bốn người ngồi ở trong cửa hàng chờ Si Phong đồ nướng. Ngày hôm nay còn chưa mở nghiệp có thể miễn phí ăn một ít. Nếu như ngày mai muốn ăn chính bọn hắn cũng đến bỏ tiền. Công là công tư là tư. Đến phân rõ ràng Si Phong dầu hướng về lên quét một cái. Sâu thịt thả đi tới trong nháy mắt liền bắt đầu bùm bùm vang lên. Cũng không lâu lắm hương vị liền nhẹ nhàng đi ra Hosu City, tuy rằng không tính là cái gì thành phố lớn, nhưng cũng tuyệt đối được cho là ba tuyến thành thị. Vì lẽ đó thời gian này điểm người nhiều vô cùng, phong ca đồ nướng thịt nướng hương vị trong nháy mắt bay ra. Liền hấp dẫn một chút người trẻ tuổi lưu lại có mấy cái tiểu tử tiến lên nghe thấy một hồi. Một người trong đó người nói rằng, thật là thơm a. Ông chủ, cái này bán thế nào? Thật không tiện, ngày hôm nay thử kinh doanh. Không bán, muốn ăn lời ngày mai trở lại đi. Có ưu đãi, Si Phong uyển chuyển nói rằng, có lầm hay không a? Thử kinh doanh cũng là kinh doanh được rồi. Ta hiện tại đói bụng muốn biết hai chuỗi ăn ăn. Tiền này ấy ngươi không kiếm lời. Tiểu tử kia có chút không cao hứng. Chủ phải cái này hương vị quá nồng.